Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái này không được. Cô giấu lại phụ nữ chuyên nịnh bợ, không có tư cách đi vào cửa chính nhà họ Mạc. Mắt nhìn của con trai thử khí đông thất vọng. Cháu không tốt chỗ nào chứ, cháu sẽ sửa mà. Bà Tứ Lê cắn chặt môi buồn rầu nói, già dáng cô bé đáng thương. Bà Mạc đi vào phòng khách. Chuyện gì thế, chuyện gì, làm gì lớn tiếng vậy? Hảo gấp nói, nó muốn kết hôn với cô gái này. Ông Mạc uống ngụm trà lớn, không cách nào dập được lửa giận trong lòng. Phải không? Bà Mạc ngạc nhiên nhìn bảng Tử Lê. Bà có cảm giác con mình đối với cô gái này hơi đặc biệt, chỉ là không nghĩ hai người phát triển nhanh chóng như vậy. Mong rằng ba gái tác thành ạ. Bà Tử Lê nói câu này thì vội vàng che miệng, thiếu chút nữa cười lớn. Cũng không phải là diễn kịch cổ trang, cô văn vẻ làm gì chứ. Mà Hạo Cấp nhìn cô diễn cực kỳ vui vẻ, nhìn không được véo nhẹ eo cô, nhắc cô không cần nhập vai quá mức. Kết hôn là chuyện tốt, khi nào muốn qua nhà gái cầu hôn? Bà Mạc gật đầu, con trai thích là tốt, bà không nhiều ý kiến. Cô ta không được. Giọng ông Mạc oang oang biểu thị ông không hài lòng. Là ông lấy vợ hay là con trai ông lấy vợ? Bà Mạc không vui nhìn chồng, khó khăn lắm con trai muốn yên bề gia thất, nhưng ông vẫn muốn làm ngược lại là sao chứ? Ông Mạc không kiềm chế được tức giận đi vào phòng sách. Muốn cưới thì cưới, dù sau ngày thành hôn tôi không đến dự. Đừng để ý ông ấy. Ông ấy chỉ nói nhảm thôi. Bà Mạc lắc đầu gọi quả ra tới dặn dò. Này, như vậy sao được chứ? Bà Tử Lê lén dương mắt nhìn bộ mặt không cảm xúc của Mạc Hạo Cấp. Cô nghĩ rằng anh muốn để gia đình yên lòng mới kết hôn với cô. Chỉ là bây giờ nhìn thái độ ông Mạc, quan hệ cha con bọn họ càng trở nên căng thẳng. Hình như cũng không phải là nàng dâu lý tưởng. Ông Mạc Hạo Cấp đột nhiên lấy khăn giấy nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt có dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bà Tử Lê bị hành động bất ngờ của anh hù dọa, giật mình nhìn anh. Cô thì anh nhẹ nhàng, ánh mắt nụ cười dịu dàng, nuốt nước miếng. Hôm nay cô phát hiện, ngoại trừ bề ngoài, anh đẹp hơn cô, ngay cả lông mi cũng dài, cong hơn của cô. Nếu như anh không nói gì, lần kết hôn giả này, cô có thể sẽ ỉ lại vào anh. Bà Tử Lê đột nhiên có ý nghĩ xấu như vậy. Cô Bàng, cô để xem cái này này. Bà Mạc như nghĩ đến chuyện gì, hưng phấn cầm lấy ống đựng bút trên bàn. Đây là trước tôi đến nhà cô nhìn thấy. Sau đó cô lấy một ít ống hút dán lên. Cô xem tôi làm có được không? Bàng Tử Lê sợ tới mức lui phía sau, chột dạ muốn giữ khoảng cách với Mạc Hạo Cấp. Thấy ánh mắt không vừa lòng của anh, thậm chí giả như không nhận ra. Cô Bàng, sắp kết hôn lại thẹn thùng như vậy. Bà Mạc mỉm cười nhìn hai người bọn họ đùn đầy lẫn nhau, trong lòng cảm thấy an ủi. Ống đựng bút à? Để cháu xem. Bàng Tử Lê cầm ống đựng bút cười gượng. Dán rất được ạ. Bà Mạc không có việc gì, tự nhiên bắt trước cô làm ống đựng bút bằng ống hút. Lần trước tôi đến nhà cô, tôi thấy có nhiều đồ vật thú vị lắm. Hôm nào cô dạy tôi nhé. Khi rảnh tôi có thể làm thử. Dạ được ạ. Sở thích bà Mạc đúng là đặc biệt, không giống những quý bà khác. Tôi xem cô như con gái, Hạo Cấp nhà chúng tôi giao cho cô đấy. Bà Mạc đến cạnh cô, nắm tay cô vỗ nhẹ nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt nhân từ và đầy yêu thương. Bà Tử Lê cười cứng ngắc, cho lòng chịu nặng. Cô bắt đầu cảm thấy không biết lựa chọn của mình có chính xác không. Bà Mạc muốn giao con trai bảo bối cho cô à? Tôi đi dỗ lão già đó một chút, cô với Hạo Cấp ở đây nói chuyện. Buổi tối ở lại ăn cơm, tiện thể bàn việc hôn nhân có được không? Vâng. Bà Tử Lê ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài. Sao thế? Mà Hạo Cấp nhìn tâm trạng cô có vẻ không tốt. Tôi cứ cảm thấy bất an kiểu gì ấy. Bà Mạc đối với tôi tốt thế này. Cô lại hùa theo con trai anh lừa gạt bà. Hay chuyện này thôi đi. Anh nhớ mày. Cô không cần 100 ngàn nữa ư? Thôi không cần. 100 tuy là con số lớn, tiền có thể kiếm, nhưng tình cảm không thể lấy được. Cô không muốn nhìn thấy bà Mạc đau lòng. Tôi đảm bảo không vấn đề gì đâu. Anh cười mỉm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn chịu phối hợp, tất cả những kế hoạch của anh thuận lợi tiến hành. Anh chắc chắn đấy chứ? Cô nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Anh khoát tay muốn cô đi tới. Cô đi đến trước mặt anh, chỉ để một giây bị anh ôm vào lòng. Này, anh làm gì thế? Cô giãy giụa. Cô chỉ nói giả kết hôn với anh, không nói là cho anh sảm sỡ. Có người nhìn. Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô. Thật á? Ở đâu? Cô ngẩng đầu, chỉ là bị ôm trước ngực anh, thân mật dựa vào anh. Nói nhỏ thôi đi. Đương nhiên anh đang giả rồi. Này, anh lừa cha mẹ như vậy, không thấy cắn rứt lương tâm à? Cô căng thẳng không quen bị đàn ông ôm. Chỉ cần công an ngoãn phối hợp, hết thảy không thành vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net